One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778, chương 439, đăng tràng. Thiên Khốc Tinh, hết thảy đều ầm vang nổ tung ra. Phanh, Raimi thân thể một cái chấn động, phun trào ra vô số máu tươi liền bay ngược ra ngoài. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia tinh mang. Lập tức cả người liền trùng điệp lại lần nữa hướng phía Raimi xung kích tới. Ầm ầm, Hakuen lại là một quyền, đồng thời trực tiếp đánh vào Raimi trên ngực, vô số IBM tại thời khắc này trực tiếp phun trào đi ra. Đồng thời trực tiếp đem Raimi thân thể cho hoàn toàn gặm nuốt. Đáng thương Raimi thậm chí đều chưa kịp phản ứng liền bị IBM thủy triều bao phủ lại trong đó. Ầm ầm, keng, chúc mừng ngươi, năng lượng của ngươi đột phá giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 541. Nương theo lấy Hakuen đối với Raimi thân thể lực lượng hấp thu, hắn IBM số lượng đã lại lần nữa tăng lên một đầu. Mà tại giải quyết Raimi về sau, Hakuen liền thu liễm tất cả khí tức, sau đó tiếp tục hướng phía trước nhìn lại. Hô hô, Hakuen lạnh nhạt quét mắt một chút, cả người giống như là đại điểu bay vút đi. Tại xuyên qua địa ngục sa mạc về sau, Hakuen liền lờ mờ thấy được một mảnh bát ngát dòng sông. Chỉ là, đang lúc Hakuen muốn tại hướng dòng sông bên này trùng kích đi qua thời điểm, tốt mấy bóng người thế mà hướng thẳng đến Hakuen bên này, tốc độ rất nhanh bay lượn mà đến. Ân, Hakuen bước chân không khỏi dừng lại, đồng thời liền như vậy nhìn xem trước mặt những này Spectre. Quả nhiên có người tiến vào đến minh giới. Cầm đầu một tên Spectre nhìn lên trước mặt Hakuen, sau đó lạnh lùng nói ra tên này Spectre khí tức nhìn 10 phần phiêu nhưng nhìn ngược lại là có vẻ hơi bá khí. Hắn gọi là ngay cả đần, vì Thiên Khốc Tinh Spectre. Phải biết tại 108 khỏa ma tinh bên trong, 36 tên chữ thiên ma tinh thực lực thế nhưng là so địa tự ma tinh thực lực thế nhưng là cường rất nhiều. Mà tại Valentine sau lưng đi theo những này thì là 3 tên phổ thông Spectre. Valentine nhìn lên trước mặt Hakuen, ánh mắt lộ ra 10 phần sắc bén. Rất hiển nhiên ra chuyện như vậy đối với hắn mà nói vẫn là để người cảm thấy rất khó chịu. Ngươi là ai? Valentine nhìn lên trước mặt Hakuen lạnh nhạt hỏi. Nghiễm nhiên là lấy người bề trên tư thái đang hỏi chuyện. Ngươi tại nói chuyện với ta à? Hakuen lạnh lùng đang nhìn Valentine. Hừ hừ, không phải đâu. Valentine cười lạnh một tiếng. Có lẽ là bởi vì hắn đã thật lâu chưa từng nhìn thấy dám đối với mình như thế càn rỡ người nói chuyện. Bởi vậy có chút giận quá thành cười dáng vẻ. Hakuen hờ hững, cả người cứ như vậy lạnh lùng nhìn lên trước mặt Valentine. Hai người đối mặt thời điểm, vô số đấu khí trực tiếp phun ra đến. Bốn phía hết thảy phảng phất đều đi theo đang nhanh chóng vỡ vụn. Đây là thực lực cường giả ở giữa chỗ tiến về phía trước hỏa hoa. Lên, Valentine nhàn nhạt nhìn lên trước mặt Hakuen ra lệnh nói. Khi lấy được Valentine mệnh lệnh về sau, đứng tại phía sau hắn mấy tên Spectre thậm chí đều không có chút nào do dự. Trực tiếp hóa thành 3 đạo màu xám tàn ảnh hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Hakuen khí tức chấn động, nhìn xem cái này 3 tên Spectre hướng phía mình xông tới thời điểm ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh, mà tại bọn hắn sắp vọt tới trước mặt mình thời điểm, liền nhìn thấy Hakuen tay phải bỗng nhiên khẽ động, đồng thời phát động ra một cỗ 10 phần mênh mông đấu khí khí lãng. Phanh! Trong đó có một tên Spectre thậm chí đều chưa kịp phản ứng là cái tình huống như thế nào, cũng đã bị Hakuen cho chấn bay ra ngoài, thân thể cũng ầm vang nổ tung ra. Miểu sát, Hakuen lại là một cái trùng kích, cả người cơ hồ không có chút nào do dự, cứ như vậy nhanh chóng hướng lên trước mặt hai tên Spectre. Đi, phanh, phanh, lại là hai tiếng. Cái này hai tên Spectre thân thể thinh linh tại Hakuen lực lượng cường đại trùng kích phía dưới vỡ vụn ra, mà tại nhìn đến đây thời điểm, liền nhìn thấy trước mặt Valentine nhíu mày lại, cả người khí tức một cái chấn động, không có dấu hiệu nào hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Mà Hakuen nhưng thật giống như là hoàn toàn có chuẩn bị. Cả người, một cái phi tốc lách mình ra. Đồng thời lượn vòng thân thể trùng điệp hướng phía Valentine thân thể oanh kích tới. Ầm ầm, nương theo lấy Hakuen cùng Valentine đánh vào cùng nhau thời điểm. Bốn phía thậm chí đều trực tiếp nổ tung ra, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ khí tức oanh. Oanh, lại là một tiếng, Hakuen cùng Valentine thân thể không ngừng quang ảnh giao thoa ở cùng nhau. Valentine lực lượng đích thật là cùng bình thường Spectre không giống nhau. Là một tên thiên không ma tinh, lực lượng của hắn không thể nghi ngờ. Phanh, phanh, bốn phía không ngừng truyền đến giao phong kịch liệt âm thanh. Với lại nương theo lấy hai người tiếp tục chấn động thời điểm bốn phía thậm chí đều vén động. Ầm ầm, vô số đấu khí bành trướng. Valentine ánh mắt nghiêm nghị. Tại cùng Hakuen giao phong thời điểm cả người hắn rất hiển nhiên đã toàn lực tập trung trong đó. Bởi vì hắn phát hiện Hakuen thực lực thật chính là vô cùng cường đại. Liệt hỏa thiêu thân, oanh, lúc này liền nhìn thấy Valentine thân thể chấn động, nương theo lấy cả người hắn lượn vòng ở giữa không trung thời điểm. Vô số hỏa diễm thế mà trực tiếp dâng trào lên, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ khí tức. Ầm ầm, phô thiên cái địa hỏa diễm hướng thẳng đến Hakuen phương hướng che ập đến đây đều là địa ngục chi. Hỏa, không có chút nào nhiệt độ, nhưng là một khi chỉ cần có người nhiễm phải một điểm. Dù là chỉ là một chút xíu, thân thể cũng đều sẽ bị ngọn lửa cho đốt cháy thành cho bụi. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị. Lúc này chỉ thấy thân thể của hắn bên trong trực tiếp phun trào ra vô số đấu khí. E siêu, oanh, những ngọn lửa này tại đập nện tại e siêu bên trong thời điểm lập tức liền theo siêu quang. Tốc gió lốc không ngừng phun trào, nhưng lại không cách nào đột phá Hakuen phòng ngự. Vô số đấu khí đi theo bành trướng, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Phanh, lại là một tiếng. Chỉ là nương theo lấy Hakuen bắt đầu chấn động thời điểm. Valentine ngưng tụ ra tới hỏa diễm thình lình cùng gió lốc cùng một chỗ tiêu tán trong không khí. Không còn sót lại chút gì. Ầm ầm, vào lúc này liền nhìn thấy vô số đấu khí đi theo chấn động. Hakuen cùng Valentine thân thể lại lần nữa điên cuồng khuấy động ở cùng nhau. Phanh, Valentine lập tức vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp bị Hakuen cho một quyền oanh trúng cánh tay trái. Xoạt xoạt, chỉ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt. Tại Hakuen cường đại đấu khí phun dưới tóc, Valentine cánh tay trái trực tiếp phế bỏ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.